Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1707, Hồng Mông Đại Tự Tại 2, góc truyện audio.com, để Doanh Chính từ trung giác tỉnh, Tần Quân trực tiếp ở trong lòng phân phó nói, Doanh Chính chính là thiên cổ nhất đế, còn là tổ long chuyển thế, Tần Quân không yên lòng, chỉ có thể sử dụng từ trung giác tỉnh. Thoại âm rơi xuống, Doanh Chính liền bị hút vào mi tâm của hắn. Doanh Chính chính là đế hoàng hắn thích nhất, Tổ Long cũng là thần ma hắn thưởng thức, hắn thấy thiên phú của Tổ Long tuyệt đối là đỉnh cấp trong thần thoại, nếu Hồng Quân không thành thánh, đoán chừng không so được. Hắn ở trên người Doanh Chính tốn hao giá trị danh khí không thua Khổng Tuyên. Đầu tiên là vì Tổ Long huyết mạch dung nhập năng lực thôn phệ giống như huyết phệ ma thần, để hắn có thể dựa vào chiếm đoạt long tộc đến tăng cường huyết mạch, hắn sẽ thành long hoàn toàn mới mạnh nhất, siêu việt Thái Thương Ngân Long. Lại tới, Nhậm Ngã Tiếu nói thầm một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì đưa lưng về phía Tần Quân, cho nên Tần Quân không có phát giác được. Hết thảy đi chết đi, Bạch Khởi hét giận giữ lấy, sát phạt đại đạo dung nhập nhục thân, khiến cho hắn hóa thân thành cuồng ma giết chóc hoành hành ở trong chiến trường. Sát phạt đại đạo hóa thành vô số cổ máy chiến tranh, hình thành vòi rồng khủng bố cuốn đi từng phân thân của hỗn độn thần chủ. 10 giây đồng hồ đi qua rất nhanh, đinh, Doanh Chính từ trung giác tỉnh thành công. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của hắn, thiên cổ nhất đế, bá chủ đời thứ nhất hồng hoang, hắn ngược lại muốn xem có thể đạt tới cảnh giới nào. Doanh Chính, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Tổ Long, Tần Thủy Hoàng, Tu Vi, Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Đại Đế Kinh, Thần Thông, Tổ Long Chân Thân, Thần Long Bãi Vĩ. Khí thôn tinh hà, vạn tượng na di, từ chết mà sinh, pháp bảo, tổ long kiếm, thuộc tính đặc thù, thiên cổ nhất đế, hoàng uy kích phát chấn nhiếp địch nhân. Độ trung thành, 100, mắc trị số 100, hồng mông đại tự tại cảnh, Tần Quân trừng to mắt rốt cục đổi mới cảnh giới. Không hổ là Doanh Chính, không có uổng phí hắn bỏ ra nhiều giá trị danh khí như vậy. Hồng mông đại tự tại cảnh tuyệt đối miểu sát hỗn độn thần chủ. Ngay thời điểm hắn kích động, đỉnh đầu xuất hiện lỗ đen, ngay sau đó Doanh Chính người mặc hoàng bào chậm rãi bước ra, rơi ở trước mặt mọi người. Nhậm Ngã Tiếu tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính. Ánh mắt Doanh Chính cũng rơi ở trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người cách xa nhau không đến 20 mét, đây là một khoảng cách rất nguy hiểm. Hồng Mông Đại Tự Tại không nghĩ tới thần thoại hệ thống ở trong tay hắn tiến hóa nhanh như vậy. Nhậm Ngã Tiếu mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của các thần ma cũng rơi vào trên người Doanh Chính, không giống Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, khí tức của Doanh Chính cực kỳ yếu ớt, gần như không có, phảng phất như một hình chiếu, càng như thế càng để mọi người kinh hãi. Tiểu tử này hiện tại đạt đến cảnh giới nào? Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đại chiến tiến hành, biến thành khán giả, trong lòng của hắn rất nghẹn khuất, nhưng không có cách a, thực lực hoàn toàn theo không kịp. Doanh Chính, Tần Quân mở miệng nói, dù sao Doanh, góc truyện audio.com, chính là tử trung, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Nghe vậy, Doanh Chính quay người, nhìn Tần Quân một chân quỳ xuống nói. Tham kiến bệ hạ, cách trương,